Mầm ác, chương 117, chuyện đêm thôn ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng, Khương Dã lập tức thu dọn hành lý ở trong phòng, vẫn nghe thấy được tiếng thì thầm truyền tới từ phòng khách dưới tầng, như có như không, mơ hồ thấp thoáng, áp tai xuống sàn nghe sẽ rõ hơn chút ý tốt cuộc âm thanh đó ở đâu ra. Lúc nãy nhìn qua dưới tầng, phòng khách không một bóng người, cũng không có sinh vật lạ như xác đầu khỉ. Trong câu chuyện của lão sư Thúc, mẹ và anh trai của Trương Nghi cũng đã gặp phải tình huống này. Tiếng động lạ vọng ra từ phòng ông Hồ, mở cửa ra nhìn lại không có ai. Tất cả mọi chuyện lạ đều bắt đầu từ ông Hồ đào mộ rời xác 18 năm trước. Khương Dã nghĩ, e rằng lần đào mộ đó đã đào ra thứ gì rất khó nhằn. Cận Phi Trạch nhàm chán vắt chân chữa ngũ, một tay chống cằm. Khương Dã nhìn về phía hắn, hất cằm ra ngoài cửa sổ, ý là đi không? Cận Phi Trạch lắc đầu. Chỉ lên trần nhà, Khương Dã đanh mặt, trên đó có thứ gì? Cận Phi Trạch gõ mã Morse trên đầu gối, trúng trên nóc nhà. Khương Dã lấy ra một tấm gương nhỏ mang theo người, quay mặt gương lên trên, chậm rãi thò ra ngoài cửa sổ. Mặt gương phản chiếu màn đêm đen kịt, còn có một chuỗi mặt người vô cảm trên nóc nhà. Bốn người nhà ông cụ nằm sấp trên mái nhà, nhìn chân chân xuống dưới. Sau lưng họ, xác đầu khỉ nằm bất động trên vai họ. Hốc mắt hõm vào sâu hoắm đen ngòm. Khương Dã lặng lẽ cất tấm gương nhỏ đi, đóng cửa sổ, cài khóa. Giờ cơ bản có thể xác định vài thông tin quan trọng. Thứ nhất, xác đầu khỉ sẽ làm mọi người xung quanh bị ảo giác. Thứ hai, sau khi xác đầu khỉ trèo lên lưng sẽ bị khống chế, mà người bị khống chế không phát hiện được. Ông Hồ và những người dân trong làng chính là vết xe đổ. Thứ ba, ở mâm cỗ ban ngày, có rất nhiều người bị gù lưng. Ước tính tối thiểu, thôn này có ít nhất 20 xác đầu khỉ, đối chọi trực diện gần như bất khả thi. Thứ tư, rối bóng mặt khỉ có thể áp chế được xác đầu khỉ. Đám xác đầu khỉ này không tấn công họ ngay lập tức, chắc vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Trước khi thực hiện hành động, dã thú thường có giai đoạn đầu quan sát, thăm dò. Nó sẽ tính toán thực lực của đối phương, rồi mới thực hiện hành động tiếp theo. Vậy nên khi người gặp phải dã thú, không còn đường lui. Tốt nhất là hãy gào thét thật to, dốc hết sức làm mình nom có vẻ hung hãn, hòng khiến đối phương không đánh mà lui. Khương Dã đoán, hiện tại xác đầu khỉ vẫn đang ước tính thực lực của cậu và Cận Phi Trạch. Đến khi chúng quan sát xong bắt đầu hành động, Cận Phi Trạch và Khương Dã sẽ tiêu đời. Điện thoại bỗng đổ chuông, Khương Dã rút điện thoại ra, là Cận Phi Trạch gửi tin nhắn cho cậu. A Trạch đáng yêu, nói cho cậu biết một tin tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cận Phi Trạch nói đúng, họ chỉ có hai người, đối phương có bốn người, về nhân số đã có ưu thế áp đảo, chúng sẽ không quan sát quá lâu. Hắn ung dung thoải mái ngồi trên ghế, tỏ vẻ không muốn giúp, tay gõ nhanh như bay. A Trạch đáng yêu, tự nghĩ cách đi, chồng cố lên. Khương Dã, cậu kiểm tra thiết bị họ vác đến đây, không nhiều, chủ yếu là lương khô và một số đồ tránh tà thông thường. Ví dụ như bột chu sa, cho cốt đạo sĩ vân vân. Thứ tà đạo như xác đầu khỉ, số lượng còn nhiều như thế, một lọ bột chu sa con vốn không đủ dùng. Đợi đã, chu sa. Khương Dã lấy lọ đựng chu sa màu đỏ, có thể dùng làm màu vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rối bóng mặt khỉ có thể đe dọa được xác đầu khỉ, không phải là nhờ rối bóng, tỷ lệ cao là những hoa văn đặc biệt được vẽ trên người chúng. Khương Dã nhắm mắt lại, ra sức nhớ lại hoa văn trên rối bóng. Từng nét vẽ, hướng vẽ, dần rõ ràng trong đầu cậu. Âm thanh sột soạt truyền tới từ trên nóc, một cái đầu người lắc lư xuất hiện thấp thoáng trên cửa sổ. Chúng không đợi được nữa. Khương Dã kéo rèm cửa sổ, lấy một chai nước khoáng, đổ vào lọ chu sa, khuấy đều bột trong lọ rồi chấm đầu ngón tay, vẽ hoa văn lên chiếc áo gió màu trắng của Cận Phi Trạch. Tiếng va đập dữ dội vang lên ngoài cửa sổ, chẳng cần nhìn cũng biết, ông cụ đang đập đầu thùng thùng vào kính cửa sổ. Ngoài cửa cũng có tiếng đập cửa, tiếng hét của con dâu ông cụ đột ngột phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Mở cửa ra, cho tôi vào. Mở cửa ra, tiếng va đập càng lúc càng nhanh, ông cụ đang đập đầu vào cửa sổ với tần suất cao. Khương Dã nghe thấy tiếng kính kêu răng rắc, chắc là đã có vết nứt. Vẽ xong hoa văn trên áo gió của Cận Phi Trạch. Khương Dã nhanh chóng cởi áo mình ra vẽ tiếp. Không ổn, áo gió của Khương Dã màu đen, vẽ lên cũng không nhìn thấy. Thôi, hết cách rồi. Khương Dã cởi áo ra, để trần nửa thân trên, đứng trước mặt Cận Phi Trạch. Vẽ lên người tôi, Cận Phi Trạch cười híp mắt nhìn cậu, không nhúc nhích. Tiếng va đập càng lúc càng nặng nề, cánh cửa gỗ lung lay trực đổ. Khương Dã cau mày, nhờ cậu đấy. Cận Phi Trạch ngước mí mắt liếc nhìn cậu, giờ mới chậm chạp đứng dậy, ấn cậu xuống ghế, chấm chu sa vẽ lên người cậu. Đường vẽ đỏ uyển chuyển, vòng qua lồng ngực trắng nõn của Khương Dã. Cậu có vóc dáng thanh tú như cây thông tuyết, hơi cơ bắp, thớ cơ rõ ràng, nhiều hơn thì quá vạm vỡ, ít hơn thì lại quá gầy. Ngón tay Cận Phi Trạch đi qua xương quai xanh, trước ngực, hõm eo của cậu, như vẽ tranh, lại như trêu chọc. Cậu mím môi, tựa một võ sĩ đang chịu nhục hình, chẳng nói chẳng rằng. Chu sa ăn mòn đầu ngón tay của Cận Phi Trạch, máu hòa vào dung dịch màu đỏ, đi khắp cơ thể Khương Dã. Khương Dã nhìn theo ngón tay hắn, hơi cau mày. Cửa phòng làm bằng gỗ, không bền chút nào, đầu cô con dâu tông một phát đã thủng lỗ to. Cô ta thò cái đầu đầy máu tươi vào phòng, trên mặt là nụ cười đờ đẫn. Đầu bên kia, kính cửa sổ đã vỡ. Ông cụ dùng cả chân lẫn tay bỏ vào phòng. Cùng lúc đó, Cận Phi Trạch hoàn thành nét cuối cùng. Hai người đứng nép vào, bốn người gù lưng vào phòng, nhìn chằm chằm vào họ, nhưng không tiếp tục tiến tới. Xác đầu khỉ trên lưng họ không hẹn mà cùng bịt mắt. Cách của Khương Dã đã có tác dụng. Khương Dã và Cận Phi Trạch xốc ba lô ra khỏi phòng. Cả nhà ông cụ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm theo Khương Dã và Cận Phi Trạch. Họ không đi theo nữa, Khương Dã dẫn Cận Phi Trạch nhanh chóng xuống tầng, tìm một cái giếng bơm bên ngoài rửa tay, lau sạch chu sa trên người. Chu sa có độc, không thể bôi lên người quá lâu, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở hoang mạc quá lớn, buổi tối lạnh quá. Khương Dã xuống chỉ đứng một lúc thôi mà đã bị gió đêm thổi cho toàn thân lạnh toát. May mà sau khi cấy con mắt vàng sức bền của cơ thể tăng vọt, nếu không thì thật sự sẽ không chịu nổi. Khương Dã vừa rửa sạch xong thì nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong nhà ông cụ. Họ đã xuống tầng, hai người vội vàng rời khỏi đó, tìm một căn nhà đổ nát trốn tạm. Vừa vào nhà thì nhìn thấy bóng dáng cả nhà ông cụ đi tuần tra xuất hiện bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà có một con chuột sổ ra, tai ông cụ bên ngoài động đậy, nhìn về phía này. Khương Dã khom lưng, trốn sau bức tường đổ. Cận Phi Trạch tỏ vẻ chê bai. Cầm ngược chiếc ô của Khương Dã, tinh mắt nhanh tay gảy con chuột ra. Ông cụ lết bước, bị thu hút bởi con chuột phóng đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, suốt dọc đường vừa trốn vừa nấp, đi đến nhà họ Hồ. May mà trên đường đi không có ai, cũng không có xác đầu khỉ quái gì, hai người thuận lợi đến sân nhà họ Hồ. Từ tít đằng xa đã nhìn thấy phòng khách nhà họ Hồ sáng đèn, hai người đi vòng ra cửa sổ đằng sau nhìn vào nhà. Chỉ thấy Hoắc Ngang ngồi trước bàn tròn, Trương Nghi, Lý Diệu Diệu và Sầm Duẫn thì nằm dưới sàn nghỉ ngơi. Hai con rối bóng đặt ngang trước mấy người họ, kết hợp với tường vạch ra một vành đai an toàn. Mẹ con nhà họ Hồ ngồi cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào họ đầy u ám. Hoắc Ngang trông thấy họ, đặt ngón tay lên mặt bàn, gõ mã Morse nhanh như bay. Cứu với, nhìn bọn tôi hai đêm liền rồi, ngón tay gõ mặt bàn kêu ầm ầm. Trương Nghi, Lý Diệu Diệu và Sầm Duẫn đều thức dậy. Lý Diệu Diệu nhìn thấy Khương Dã trốn sau cửa sổ, ngoài người bám vào cửa sổ, nước mắt ầng ực. Trương Nghi cũng vô cùng kích động, gõ mã Morse lên mặt bàn. Nghĩ cách đi hai anh giai, có màu vẽ không? Khương Dã gõ kính nhè nhẹ. Màu vẽ làm gì? Hoắc Ngang hỏi. Có việc cần. Trương Nghi lục tung phòng khách, tìm được một bảng màu trẻ con thật. Khương Dã bảo Cận Phi Trạch cởi áo gió. Trương Nghi và Hoắc Ngang đứng dậy, che khuất tầm nhìn của hai mẹ con nhà họ Hồ, Khương Dã vứt áo vào cửa sổ. Dùng màu vẽ, vẽ hình trên áo lên người mình. Hoắc Ngang, Trương Nghi và Sầm Duẫn đều không mặc áo trắng, đành cởi áo ra, ở trần vẽ lên người mình. Trương Nghi vẽ lên áo giúp Lý Diệu Diệu, rồi vẽ cho Hoắc Ngang. Mất một lúc lâu, cuối cùng cũng vẽ xong, bốn người dè dặt rời khỏi rối bóng, lại gần hai mẹ con nhà họ Hồ. Gương mặt cứng đờ của hai mẹ con nhà họ Hồ tỏ vẻ cảnh giác, xác đầu khỉ trên lưng đều bịt mắt lại. Tổ sư, chúng mày cũng có ngày hôm nay. Hoắc Ngang lấy lại tinh thần, điên cuồng phô bày cơ bụng và bắp tay của mình. Đến đây mà xem, cho chúng mày xem, có dám sờ không? Anh cả nhà họ Hồ bị hoa mắt bởi cơ bắp thành múi cuồn cuộn của y, tỏ vẻ sợ hãi. Khương Dã và Cận Phi Trạch đánh lén từ phía sau, mỗi người một bao tải chụp lấy xác đầu khỉ trên lưng hai mẹ con nhà họ Hồ. Bao tải trùm mặt, xác đầu khỉ không tháo được mặt nạ ra, lập tức rơi xuống thế hạ phong. Hoang Ngang và Trương Nghi kéo trực diện hai mẹ con nhà họ Hồ, miễn cưỡng tách xác đầu khỉ khỏi họ. Khương Dã bắt xác đầu khỉ, bao tải bọc đầu, cánh tay kẹp cổ nó bẻ mạnh, chỉ nghe cổ kêu răng rắc, xương sống bị bẻ gãy, xác đầu khỉ thưỡn ra bất động. Hai mẹ con nhà họ Hồ ngã xuống sàn hôn mê, mấy người chung sức khiêng họ lên giường. Khương Dã nói, tóm tắt tình hình đi. Trương Nghi đắp chăn cho bà Hồ, nói, chiều hôm qua chúng tôi đến điểm tập hợp cách thôn 2 dặm, nhận được tin nhắn cậu gửi, bảo cậu đã vào thôn trước một bước. Tôi không gửi tin nhắn. Khương Dã cau mày. Trương Nghi đưa điện thoại vệ tinh cho cậu xem, đúng là có tin nhắn Khương Dã gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, dù cho Trương Nghi nhận được tin nhắn của Khương Dã, với đầu óc của Trương Nghi đáng lẽ cũng phải nảy sinh cảnh giác. Suy cho cùng thì họ đã giao hẹn điểm tập hợp cách thôn 2 dặm từ trước. Đổi kế hoạch tức thời trong hành động kiểu này là hành vi cực kỳ kiêng kỵ. Khương Dã không thể mắc phải sai lầm cơ bản như thế được. Tôi biết, chắc chắn cậu muốn hỏi sao chúng tôi lại vào thôn dễ dàng như vậy. Trương Nghi tạm dừng, nói. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng tin nhắn này có vấn đề, vậy nên chúng tôi không vào thôn ngay lập tức, mà là dùng máy bay cỡ nhỏ không người lái vào lượn một vòng. Cậu đoán xem chúng tôi đã nhìn thấy gì? Hoang Ngang gợi tò mò. Khương Dã không đáp, chỉ lặng lẽ đợi họ tự nói. Quả nhiên, Hoang Ngang không nhịn được, lấy iPad ra, ở đó lưu băng ghi hình bay của máy bay cỡ nhỏ không người lái. Y kéo thanh tiến trình, hình ảnh tạm dừng ở một khung hình. Trong hình là từ đường trong thôn, một nhóm người trong thôn đang cắn hạt dưa uống rượu. Thứ thu hút ánh mắt là một người đứng ở góc từ đường. Người này giống hệt Khương Dã, người nọ trông thấy máy bay cỡ nhỏ không người lái, còn vẫy tay với máy bay. Bộ dạng lạnh nhạt vô cảm đó, như cùng một khuôn đúc ra với Khương Dã. Chính vì nhìn thấy y nên chúng tôi mới vào đây. Trương Nghi nói, sau khi vào, chẳng tài nào tìm thấy cậu, em gái còn kêu. Thịt thối, chấm, thịt thối, liên tục, chúng tôi bèn cho là có vấn đề. Vấn đề là chúng tôi tìm kiểu gì cũng không phát hiện ra gần đó có quái vật như thi thể thầy Pháp, cô dâu không mặt vân vân. Người trong thôn còn rất nhiệt tình với chúng tôi, mẹ và anh tôi khăng khăng đòi chúng tôi nán lại. Đến tối thì khác, Hoang Ngang khoanh tay nói, lúc tắm, tôi phát hiện anh cả nhà họ Hồ bám vào cửa nhựa nhìn tôi. Tôi còn tưởng cậu ta là gay. Bảo cậu ta rằng tôi không hẹn hò với anh trai của đồng đội. Cậu ta im bặt, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ bụng nhìn thì nhìn, dù sao mọi người đều là đàn ông. Ông đây 1m9, ông đây tự hào. Kết quả chẳng chờ tôi tắm xong, ba mẹ nhà họ Hồ cũng thò đầu ra. Tôi lập tức cứng đơ, bọt tắm còn chưa cọ sạch đã chui cửa sổ ra ngoài. Sao mọi người biết trên lưng người trong thôn có xác đầu khỉ? Chúng tôi không biết, Hoang Ngang nói. Tối hôm đó trong phòng chúng tôi có thêm 2 con rối bóng, còn có 1 tờ giấy, bảo mang theo rối bóng sẽ bình an. Chúng tôi nhắn rất nhiều tin cho cậu kể về tình hình nơi này, cậu đều không trả lời. Cuối cùng chúng tôi đoán, điện thoại của chúng tôi đã bị cao thủ hack. Trương Nghi nói, có người hack vào điện thoại của chúng tôi, khiến chúng ta không thể trao đổi được. Nhưng may mà chúng tôi còn một cái điện thoại vệ tinh dự phòng, chưa bao giờ bật. Chúng tôi nghi ngờ có người âm thầm giám sát chúng tôi, nên mới nghĩ ra cách lén lút bật điện thoại vệ tinh bỏ vào thùng rác, sau đó giả vờ không tìm thấy điện thoại, nhân dịp đó truyền đạt thông tin cho cậu. Trương Nghi lục ba lô, lấy ra vài chiếc thiết bị nhìn ban đêm AI, đây là thiết bị nhiếp nam nguyệt cho họ, đeo cái này đối mặt với xác đầu khỉ, một khi chúng tháo mặt nạ, AI sẽ tự động ẩn mặt đứng. Thực ra cũng có thể xông vào. Nhưng chúng tôi lo kẻ trốn trong chỗ tôi tính kế chúng tôi sẽ lợi dụng sơ hở, bèn không manh động. Hoang Ngang gãi đầu, tình hình phức tạp quá, không chỉ có xác đầu khỉ, còn có một nhóm người không rõ lai lịch. Không rõ lai lịch, Khương Dã thấy không phải vậy, cậu cầm súng, dí vào trán Sầm Duẫn, sắc mặt lạnh tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Duẫn giơ tay phải bó bột lên, anh Giang, sao vừa gặp lại đã bạo lực thế? Là anh. Khương Dã lạnh lùng nói, là tôi cái gì, là anh dở trò, hóa trang, đổi giọng, đây là tuyệt chiêu sở trường của Sầm Duẫn. Trong thôn Miếu Tử có người của Sầm Duẫn, đóng giả Khương Dã, dụ nhóm Trương Nghi bước vào nguy hiểm. Oan quá, Sầm Duẫn gào lên kêu oan, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Bạn trai của cậu cũng biết đổi giọng, tại sao cậu không nghi ngờ cậu ta? Lần này có khi đúng là không liên quan đến hắn. Hoang Ngang nói, tôi vẫn luôn trông chừng hắn, hắn không làm bất cứ việc gì cả. Khương Dã lắc đầu, nước ngoài có một công nghệ hacker tiên tiến, dùng một máy phát lập trình đã cài đặt sẵn, chỉ cần lại gần thiết bị của đối thủ, trong phạm vi nhất định sẽ cưỡng chế cài virus. Chỉ có hắn đi theo chúng ta mãi, lục soát người hắn xem, chắc hẳn trong người hắn có dấu máy phát lập trình. Trong người ý là, Trường Nghi nhướn mày, trực tràng, niệu đạo, lỗ tai, tất cả mọi chỗ giấu được đồ. Khương Dã mặt vô cảm, Hoắc Ngang đang định ra tay, Sầm Duẫn cuống quýt xin tha. Chịu thua, chẳng gì giấu được anh Giang, đối đầu với anh đúng là gay gâu. Hắn vỗ tay, lập tức trong phòng có thêm vô số đốm đỏ laser, tất cả đều nhắm vào Khương Dã và Cận Phi Trạch ở chính giữa. Bên ngoài có xạ thủ bắn tỉa, họ đã bị bao vây. Sầm Duẫn ra dấu với bên ngoài cửa sổ, đốm đỏ laser bèn biến mất. Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người tiếp cận rất đều. Giây lát sau, một nhóm lính đánh thuê áo đen cầm súng bước vào sân nhà họ Hồ. Thực ra chúng tôi đã khám phá thôn này xong từ một tháng trước. Phần lớn xác đầu khỉ trên lưng dân làng cũng đã bị chúng tôi giải quyết. Tôi biết anh Giang sớm muộn gì cũng sẽ đến đây, nên đã sắp đặt trước một nhóm đồng nghiệp ở đây cung kính chờ sẵn. Thực tế chứng minh, đúng là tôi có tài tiên tri. Một lính đánh thuê bước tới cởi khóa còng tay của Sầm Duẫn. Sầm Duẫn nói tiếp. Tôi bị các người còng lâu thế, chắc phải nguôi giận rồi chứ. Tiếp theo chúng ta gạt bỏ hiềm khích, chung sức hợp tác nhé. Sầm Duẫn xoa cổ tay, chìa tay ra với Khương Dã. Anh Giang, chúc mừng chúng ta chính thức bắt đầu hợp tác. Hắn mỉm cười, nửa là lời mời, nửa là đe dọa. Giờ hắn đã kiểm soát cục diện, Khương Dã không nhận lời cũng phải nhận lời. Khương Dã im lặng, không để ý đến hắn. Sầm Duẫn không gượng gạo, nhàn nhã rụt tay về, nói với lính đánh thuê sau lưng. Kể lại tiến triển của các cậu cho anh Giang đi. Một trong số đám lính đánh thuê tháo bịt mặt, nói. Xin chào, tôi là chuyên gia khoa học tôn giáo, tôi tên là Hạ Tuân. Một tháng trước, đồng nghiệp của tôi đào được một ngôi mộ cổ và một cái xác đầu khỉ ở gần đây. Chuyện sau đó chắc hẳn xếp Sầm đã kể cho các cậu. Sau khi đồng nghiệp tôi chết hết, dự án này do tôi tiếp quản, chúng tôi đóng quân ở đây, triển khai cuộc điều tra kéo dài một tháng. Trọng điểm điều tra của chúng tôi là lối vào tòa thành Ma Hắc Sơn, theo đặc điểm địa hình thể hiện trên tranh cổ da người. Tòa thành Ma Hắc Sơn hẳn phải nằm ở gần Hắc Sơn Gobi, cách nơi này nửa ngày đi bằng ô tô. Nhưng rất tiếc, dù đã khoanh vùng được phạm vi, nhưng diện tích quá lớn, chúng tôi cử ba nhóm người đi các tuyến đường khác nhau khảo sát. Đến tận nay vẫn chưa tìm được lối vào, vậy nên tạm thời chỉ có thể dựa vào anh Giang thôi. Y xoa hay, nói hơi gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện thể, anh Giang à, tôi là người hâm mộ của anh đấy. Chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh được không? Khương Dã còn chưa từ chối, Cận Phi Trạch đã cười híp mắt lên tiếng. Được chứ, có điều Tiểu Dã nhà chúng tôi chỉ chụp ảnh chung với thi thể của anh thôi. Nếu anh muốn chết thì tôi giúp anh. Hạ Tuân cười xòa gượng gạo. Thế thì thôi vậy, Sầm Duẫn hỏi, có manh mối gì không? Có, Hạ Tuân nói khẽ, mọi người vào lâu thế rồi, chắc đã nghe thấy âm thanh của thôn này rồi chứ. Nhóm Khương Dã nhìn nhau, đều không nói gì. Đi theo tôi, Hạ Tuân dẫn mọi người vào phòng ngủ cũ của ông Hồ. Vài tay lính đánh thuê khiêng chiếc giường gỗ ra khỏi phòng ngủ, đặt ở sân, trong phòng ngủ trống hoác một khoảng lớn. Hạ Tuân chỉ vào mặt sàn dưới gầm giường. Chúng tôi dùng máy dò sóng âm phát hiện, dưới đó có vật thể không rõ liên tục phát ra âm thanh. Âm tiết, nghỉ ngắt của âm thanh này có quy luật, có thể là ngôn ngữ nào đó mà chúng ta không biết. Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các ngôn ngữ mà văn minh nhân loại từng ghi chép đến nay, đều không giải nghĩa được âm thanh quái lạ này. Khương Dã nhíu mày, khom người áp tai lắng nghe. Quả nhiên, tiếng người gì rầm vọng tới từ dưới đất, hơi ồn ào, cảm giác như kiểu âm thanh ban đêm nằm trên giường. Chủ nhà tầng dưới cắn hạt dưa buôn chuyện vậy. Lẽ nào dưới phòng ngủ nhà họ Hồ còn có một tầng khác, có người sống trong đó, đang nói liến thoáng ư, lắng nghe thêm một lát nữa, Dường như âm thanh còn có xu hướng to dần. Hạ Tuân như biết cậu đang nghĩ gì, nói, tôi có thể bảo anh rằng, dưới đất không có tầng hầm, cũng không có người sống. Cách Trương.